One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Phấn khởi hormone. Đây là nơi nào? Làm Zoro sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đang đứng ở trong một cái sơn động. Zoro căn bản không biết mình là làm sao đã bất tỉnh. E rằng thân thể lạnh cóng cũng khó nói. Xem xét mắt bốn phía, lẽ nào đây chính là ở vào trong lòng đất 5.5 tầng bí mật chỗ vui chơi? Người đã tỉnh. Hip hop. Đột nhiên trên đỉnh đầu thình lình có người nói chuyện. Dọa Zoro giật mình, ngẩng đầu nhìn một cái. Thể hình to lớn Eva Cop đang đổi chiều ở trên sơn động. Eva từ phía trên nhảy đến trên mặt đất, rất đắc ý xuôi hai tay bày ra một cái tự nhận là cực kỳ tiêu sái kim kê độc lập pâu. Ngươi là Eva Cop, được xưng kỳ tích người. Tuy là tâm lý đã xác định 89/10, Zoro vẫn hỏi xuống. Hip hop, kỳ tích người, chẳng qua là người khác tùy tiện gọi mà thôi. Loại vật này, ta cũng không để bụng. Gọi kỳ tích người cũng tốt, ma quỷ cũng được. Coi như gọi béo phệ, ta cũng không ở tử. Không được, hay là chớ gọi nhân ra béo phệ tương đối khá. Hip hop, Eva một hướng hỉ vui mừng hi hi ha ha. Cũng là một không bình thường quái thai. Zoro vội vàng từ dưới đất đứng lên, hoạt động hạ tứ chi. Thấy trên người cũng không có cảm thấy chỗ không thích hợp. Nhất thời yên lòng, bỗng nhiên nghĩ đến Pani. Zoro vội vàng hỏi, bằng hữu của ta đâu? Làm phiền ngươi một cái, có thể hay không giúp nàng cứu trị xuống? Người ta đã bắt đầu cứu chữa, bất quá tình huống cũng không lạc quan. Chúng Magellan độc cũng không dễ dàng như vậy sống sót. Ta dẫn ngươi đi xem xuống đi. Eva khe khẽ thở dài, biểu tình bỗng nhiên trở nên có chút nghiêm túc. Zoro trong lòng trầm xuống, vội vàng đi theo Eva đi thăm Pani. Cùng Luffy tình huống lúc đó giống nhau. Pani trên người cũng bị buộc chặt lại xích sắt, bị giam ở một cái cùng loại quan tài gỗ đồ đạc bên trong. Tiếng kêu thật là thê thảm, nhất là một nữ nhân. Nghe, càng làm cho lòng người đau nhức. Ta có thể không phải là cái gì kỳ tích người. Có thể sống sót hay không? Toàn bộ nhờ chính cô ta. Lực ý chí nếu là đủ cường đại, cũng có thể chống đỡ xuống tới. Chỉ bất quá, lúc này mới không đến nửa giờ. Tiếng kêu của nàng đã nhỏ rất nhiều. Cuối cùng là nữ nhân. Chỉ cần người thường kia không cách nào nhịn được đau đớn, cũng đủ để cho nàng tuyệt vọng. Huống, đối với một cái nữ nhân xinh đẹp mà nói, thân thể vỡ toang mở tư vị. Ta nghĩ, không có mấy người có thể nấu ở. Ở Zoro nghe tới, Pani tiếng kêu đầy đủ thê thảm. Không nghĩ tới, Eva dĩ nhiên cảm thấy đã nhỏ rất nhiều. Zoro tiến đến phụ cận, từ trong khe hở thăm dò đi vào trong nhìn thoáng qua. Tuy là Zoro luôn luôn không sợ trời không sợ đất, nhưng vẫn là bị Pani máu rầm dề dáng dấp lại càng hoảng sợ. Đứng một hồi, quả nhiên, Pani tiếng kêu càng ngày càng nhỏ, động tĩnh rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Tiếp tục như vậy, nàng rất khó sống sót. Đối với một nữ nhân mà nói, muốn chiến thắng trên người kịch độc, thừa nhận không cách nào nhịn được đau đớn, không có đơn giản như vậy. Ai, một bên thiểm điện mấy người cũng nhất tề thở dài. Có hay không biện pháp khác? Zoro trở nên có chút sốt ruột. Thật vất vả đem người từ Magellan trong tay giành được, cũng không thể lại chết như vậy. Biện pháp, người nghĩ rằng ta là ai? Ta có thể không phải thần minh. Eva tức giận hung hăng trừng mắt Zoro giống to. Ta có thể làm đã đều làm. Cho nàng tiêm vào trị hết hormone, để cho nàng trong cơ thể tạo huyết cùng thay thế công năng tăng cường. Thẳng thắn mà nói, hắn sống sót khả năng chỉ có không đến 1%. Suy nghĩ đến nàng là một nữ nhân, bản thân ý chí thể lực liền so với nam nhân yếu nhược. Tỷ số sống sót xác thực mà nói cũng không đủ 1/1000. Thật không có một điểm khả năng. Zoro bắt lại Eva cổ, gấp một tay đem Eva cho nói lên. Xú tiểu tử, mau buông tay, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Chung quanh tân nhân loại tất cả đều phẫn nộ la hoảng lên. Zoro lá gan thực sự quá lớn. lại dám đối với Eva nữ vương vô lý. Hip hop, biện pháp cũng không phải là không có. Thấy Zoro như thế quan tâm nữ nhân kia, Eva con mắt bỗng nhiên rảo hoạt vòng vo hai cái. Biện pháp gì? Tuy là người nữ nhân này so với bình thường nam nhân ý niệm mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng, muốn chống lại Magellan kịch độc, cái này còn xa xa không đủ. Ý niệm của nàng phải đủ mạnh đại tài đi. Ý niệm không đủ, đối với phụ nữ mà nói, có thể dùng thứ khác để đền bù. Tỉ như, yêu hoặc là hận, có ý tứ. Vừa dứt lời, đột nhiên Eva tay trái đưa ra. Móng tay càng đổi càng dài. Trên đầu ngón tay lóe ra khiến người không rét mà run hàn quang. Zoro căn bản không nghĩ tới Eva sẽ đối với tự mình ra tay. Phốc phốc, xin lỗi, chúng vào ngươi nơi đó. Hip hop, ngươi tên hỗn đản này. Ngươi đối với ta làm cái gì? Coi như Zoro có chút phòng bị. Khoảng cách gần như vậy, cũng chưa chắc có thể né tránh được. Eva là Dragon Long bên trái tay trái. Thực lực cùng bạo quân đại hùng tương xứng. Zoro hơi chút không chú ý, đã bị Eva cho đâm trúng bộ vị yếu hại. Theo sát mà, Zoro đã cảm thấy trong cơ thể của mình chui vào không phải mất đồ. Phấn khởi hormone. Lập tức, Eva bắt lại Zoro. Zoro vừa muốn phản kháng. Eva dùng uy hiếp giọng cười nói, muốn cho nàng mạng sống. Phải nghe ta, người đã rất muốn cứu nàng. Như vậy, hoặc là để cho nàng thích ngươi, hoặc là để cho nàng hận chết ngươi. Đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, chính là cho các ngươi sống chung một chỗ. Ngươi ở đây nói cái gì? Zoro nghe không rõ, nhưng là rất nhanh quan tài bị mở ra. Zoro cũng bị ném vào. Eva nửa đùa nửa thật giải thích, ta có thể tự do thao túng trong cơ thể con người hormone. Phấn khởi hormone, không những được giảm bớt mệt nhọc, để thể lực thịnh vượng. Đối với nam nhân mà nói, còn có kích tình, kích phát nhân thể dục vọng tác dụng. Ha ha, hảo hảo hưởng thụ đi. Muốn để cô gái này sống sót, người nên biết phải làm sao. Nói điểm trực bạch, Zoro bị Eva cho kích tình. Nếu là nam nhân, hormone một ngày tăng vọt, ý vị như thế nào? Ai cũng tin tưởng. Rất nhanh, Zoro trên người liền nổi lên phản ứng. Trên người dường như bị đốt giống nhau, da thịt đều biến đỏ, giọt mồ hôi càng là đùng không ngừng chảy. Tuy là khô nóng khó nhịn, hận không thể muốn tìm một người hung hăng phát tiết một phen, nhưng là Zoro vẫn là cắn răng nhịn được. Tính là gì? Coi như muốn làm có chút không thích hợp thiếu nhi sự tình, Zoro cũng tuyệt không chịu được bị người bức bách. Huống, đối với một cái chỉ gặp một mặt nữ nhân, hắn thật không hạ thủ. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, Eva cũng không có dòm ngó ham mê. Cho Zoro tiêm vào xong sau, nàng trở về đại sảnh tiếp tục ăn uống chơi đùa. Nhưng là ước chừng sau 5 tiếng, thiểm điện qua đây nói cho nàng biết Zoro cư nhiên nhịn được. Vẫn không có động tĩnh. À, điều này sao có thể? Eva hoảng sợ đứng dậy, cả người cảm giác đầu một hồi quay cuồng trời đất. Chính mình cho hắn duy nhất chú xạ nhiều như vậy chuyên môn lợi cho kích tình hormone. Đừng nói là người, coi như là để 10 đầu voi điên cuồng lên, dược hiệu cũng đủ rồi. Zoro cư nhiên nhịn được. Ý chí của người đàn ông này lực thật đúng là mạnh mẽ. Làm Eva không dám tin chạy tới về sau. Mặc dù đối với Zoro khống chế lực cực kỳ thưởng thức, có thể nàng chỉ nói một câu nói liền cười đi ra ngoài. Người nữ nhân này sắp chết, thân thể đã đến cực hạn. Người nghĩ tiếp tục chịu đựng không ai có thể ngăn cản ngươi. Có thể, chờ một hồi, ngươi sẽ chờ cho nàng nhặt xác đi. Đại gia bỏ một ad bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.